Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2115, chương 2116, dùng tên giả tranh vanh. Smiley, làm ngay, nhất tác thì chấn động lay động tin tức trực tiếp tịch quyển toàn bộ tam thập tam ngoại thiên. Cửu linh nguyên thánh giá lâm lôi cung, hung uy hung hách. Nhưng là đang ở sẽ đối Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ thời khắc mấu chốt. Tiêu thất đã lâu đế tuấn trở về. Hộ tống đệ cuồng nhân đế tuấn. Một đầu ngón tay. Trực tiếp đem cửu linh nguyên thánh 9 cái đầu cho oanh chỉ còn lại có một cái. Nhất sau cưỡi cửu linh nguyên thánh. Đại náo thái ất thiên tôn tiên phủ. Tin tức này. Phảng phất một cái bom nổ dưới nước một dạng. Thiếu chút nữa bà. Đem, nguyên bản là hỗn loạn tam thập tam ngoại thiên, cho trực tiếp hất bay, đế tuấn trở lại rồi. Hơn nữa, còn hết lần này tới lần khác liên lụy đến Diệp Lăng. Làm cho những thứ kia sinh tử cảnh đầu sò, từng cái tức thì lâm vào quấn quýt bên trong. Tiến thôi lưỡng nan, long tộc cổ địa, nhất tôn người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng ở một cái sơn cốc bên trong. Thần sắc đạm mạc, trước mắt nhất tôn đại la hỗn độn đầu sỏ cung kính đứng. Đế tuấn đi ra, a hát, tiêu thất nhiều năm như vậy, nguyên bản là cường hãn hắn, cũng không biết đột phá đến dạng gì cảnh giới, xem ra không dễ trêu chọc a. Cái kia người đàn ông trung niên lắc đầu nói đạo, cái kia đứng trước mặt đại la hỗn độn đầu sỏ, căn bản không dám chen vào nói. Đây không phải là hắn loại này cấp bậc có thể theo liền tham dự. Truyền lệnh xuống, trước không nên cử động lôi cung người. Còn Diệp Lăng, bí mật siêu tầm, một ngày tìm được, phái đại la hỗn độn thánh nhân xuất thủ, đoạt lại phá thiên kim châm. Cái kia người đàn ông trung niên thản nhiên nói, đứng ở trước mặt hắn đại la hỗn độn đầu sỏ gật đầu. Rất cung kính lui ra ngoài. Không dám nói hơn một câu. Cùng này đồng thời, một tòa Phật sơn sáng chói sơn nhạc chi lên. Một cái vẻ mặt từ bi lão tăng nhìn trước mặt cái kia đỉnh núi mênh mông vân hải. Khẽ mỉm cười, đế tuấn, người này, đi nhiều năm như vậy. Lão tăng còn tưởng rằng hắn đi mênh mông tinh không đây. Tại sao lại trở lại rồi? Xem ra lôi vực không nhúc nhích được rồi. Vừa nói chuyện. Lão tăng kia chỉ một điểm, một đạo sán lạn vàng kim Phật chỉ bay thẳng lướt mà ra. Đùng đưa rằng giặc không biết bay đến nơi nào, biến mất, không chỉ là cái này hai cái địa phương. Bao quát Tam Thanh Sơn, Bồ Đề Sơn, Vô Thiên Ma Tôn Bộ Hạ, Ngạo Dạ Thành, Chư Tiên Cung, đều là truyền ra ý chỉ, tạm thời đình chỉ đối với lôi cung tất cả kế hoạch. Cái này một chuyện tình, dĩ nhiên trong lúc mơ hồ đem lôi cung uy danh cho trực tiếp đẩy tới đỉnh phong. Trong lúc nhất thời nguyên bản là vào cung nhiều người lôi cung, càng là cường giả như mây một dạng gia nhập vào. Như này đồng thời, ở một cái tiểu thành bên trong, ai cũng không biết bọn họ đau khổ tìm Diệp Lăng, đã thay đổi bộ mặt ngồi ở một cái tiểu tửu quán bên trong. Ta nói tranh vanh a, ngươi cái tên này vẻn vẹn thiên đạo sơ kỳ tu vi. Cũng dám xuất hiện lưu lạc tam thập tam ngoại thiên. Ngươi thật đúng là nghiêu đến nhà. Thật đấy, tiểu tửu quán trong góc phòng. Một cái thiên đạo hậu kỳ thánh nhân bĩu môi hướng đối diện một cái tục tằng đại hán nói đạo. Mà cái kia thô cuồng đại hán chỉ là nhếch miệng cười. Diệp tranh vanh. Diệp Lăng tạm thời dùng tên giả, hắn cũng không dám dùng Diệp Lăng danh hào, nếu không, hắn cũng không tự tin tránh thoát toàn bộ tam thập tam ngoại thiên truy tầm. Xuất hiện lịch lãm, dĩ nhiên muốn quăng đi trong lòng sở gánh yêu, mặc dù là chết thì như thế nào, chỉ cần có thể để cho ta truy tầm đến ánh mặt trời đại đạo. Ta chết cũng không tiếc, Diệp Lăng nghiêm trang nói bậy lấy. Đối diện người này tên gọi là Lý Quỳ, cùng trái đất trên, lên, Thủy Hử chuyện bên trong cái kia tiểu tử da đen một cái tên. Nhưng là, cái này Lý Quỳ nhưng là rất lợi hại. Thiên đạo hậu kỳ thánh nhân, một tiếng tu vi rất mạnh mẽ. Nhưng là tòa thành nhỏ này trung niên nhẹ đồng lứa 10 đại cường giả một trong. Mấy ngày trước Diệp Lăng đi tới chi về sau, cùng người này hàn huyên vài câu. Ai biết càng trò chuyện càng nóng. Hai người dĩ nhiên tinh tinh tương tích là được bằng hữu. Đúng rồi Tranh Vanh, ngươi nghe nói hôm qua ngày lôi cung chuyện tình chưa? Lý Quỳ gầm lấy một chén rượu trực tiếp rót đến rồi trong bụng. Bẹp miệng đến ba nói đạo, đang ở dùng bữa Diệp Lăng tức thì ngẩn người. Lập tức lắc đầu, lôi cung, đã xảy ra chuyện gì sao? Thật lợi hại a. Có người nói Cửu Linh Nguyên Thánh tự mình đi lôi vực, muốn dẹp yên lôi vực, kết quả càng là sẽ đối Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ. Kết quả ngươi đoán làm gì? Lý Quỳ cười hắc hắc nói. Diệp Lăng trừng lớn con mắt ngẩng đầu gắt gao nghe, khuôn mặt sắc cũng là không khỏi tự chủ âm trầm. Cửu Linh Nguyên Thánh đối với lôi cung xuất thủ, có người nói a, thời khắc quan trọng nhất, Đông Hoàng Thái Nhất thân đại ca Đế Tuấn kịp thời chạy tới. Một đầu ngón tay a, trực tiếp bà đem Cửu Linh Nguyên Thánh 8 cái đầu sư tử đều cho đánh thành huyết vụ. Hơn nữa, Đế Tuấn còn cưỡi cửu đầu sư tử đại náo Thái Ất Thiên Tôn Tiên phủ. Cái này một cái nhưng là bà đem không ít đỉnh cấp thế lực đều dọa sợ. Lý Quỳ vẻ mặt ước mơ nói đạo, hắn đã ở khát vọng, lúc nào mình có thể trở thành Đế Tuấn đáng sợ như vậy tồn tại. Cái kia này sinh khả năng liền không uổng công, mà Diệp Lăng nghe đến đó, sâu hấp một hơi, trong tròng mắt trực tiếp tràn ngập lên đáng sợ sát cơ. Cửu Linh Nguyên Thánh, như không phải Đế Tuấn kịp thời chạy tới. Như vậy lôi cung hạ chàng căn bản không dám tưởng tượng a. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng hận không thể trực tiếp giết bằng được. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Lăng rất tinh tường thực lực của chính mình, không thể không nuốt hạ một hơi này. Chẳng qua cừu hận này Diệp Lăng nhưng là gắt gao nhớ kỹ đây. Ha, đây không phải là Lý Quỳ nha. Thế nào, đường đường Lý gia đại thiếu gia, làm sao ngồi ở đây phá liền tửu quán ăn cơm đây? Có cái gì không đúng a? Không ngại tổn hại thân phận sao? Đang ở này lúc, đột nhiên một cái người xuyên cẩm y nam tử mang theo mười mấy thiên đạo thánh nhân đi tới tửu quán. Bên trong, nhìn Lý Quỳ khinh thường cười nói. Lý Quỳ ngẩng đầu, phủi liếc mắt nam tử kia. Hạ hầu hổ, lão tử mặc kệ ngươi nhiều như vậy. Nhanh lên cút cho ta, nếu không, cẩn thận xương của ngươi. Vừa nói chuyện, Lý Quỳ hung hăng uống một chén rượu, mà sau xâm nhiên nở nụ cười. Hạ hầu hổ, tòa thành nhỏ này trong hạ hầu gia tộc trưởng tử trưởng tôn. Hạ hầu gia đời kế tiếp người nối nghiệp, gia tộc thực lực mạnh mẽ, có nhất tôn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ tọa chấn. Nghe thấy được không, Lý đại bớt ở chỗ này làm ta sợ đây. Ta rất sợ đó a. Bất quá ta ra cái này mấy ngày thật là có chút ngứa. Lý đại thiếu nếu như có thể xuất thủ cho lão tử gái gái, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Ha ha, cái kia hạ hầu hổ cười lên ha ha, trong mắt tràn đầy trào phúng. Tấm tắc, đây là cái thứ gì? Nơi này có ngươi ngồi địa phương ấy ư? Cho lão tử cút sang một bên. Đang ở này lúc, hạ hầu hổ đột nhiên phủi liếc mắt Diệp Lăng, khinh thường cười lạnh nói, trực tiếp ngồi xuống Diệp Lăng bên người, cánh tay víu vào rồi, trực tiếp bà đem Diệp Lăng trước mặt rượu và thức ăn cho toàn bộ đập ở tại mặt đất. Ba ba ba, khay vỡ vụn, nguyên bản là khuôn mặt sắc âm trầm Diệp Lăng, trong mắt tức thì nổi lên sát ý. Hạ hầu hổ, ngươi đặc biệt muốn chết. Lý Quỳ trực tiếp đứng dậy, hướng hạ hầu hổ giống giận, nhưng là hạ hầu hổ cũng là khuôn mặt không tiết tháo. Tấm tắc, đem ngươi muốn ăn thịt người dáng dấp cho lão tử nhận lấy đi. Nếu như ngươi muốn động thủ, tự nhiên có thể. Như vậy trước bà đem tiểu gia thân sau mang theo mười mấy thiên đạo thánh nhân cho đuổi rồi. Còn cái này tiểu vương bát đản, ta phỏng chừng nay ngày rất khó nguyên lành bò ra ngoài đi rồi. Nói xong, Hạ Hầu Hổ hài hước nhìn Diệp Lăng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.